Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yuna. 06. Sự thật đã chứng minh. Đồ ăn vặt ngon đã được chứng nhận bởi nội tâm anh trai bánh nhân trứng. Nó chính là ăn ngon. Chỗ câu này tôi không hiểu luôn ó, tôi dịch tệ quá hu hu. Là vàng thì sẽ sáng lên. Anh trai bánh trứng cho rằng không phải là cạnh tranh cùng loại. Cho dù hạ giá cũng không có ích lợi gì. Một số người chỉ thích hương vị của mì lạnh nướng. Kia có thể làm sao bây giờ? Nhiều ngày trôi qua, mì lạnh nướng ở A Đại Tây Môn dần trở nên nổi tiếng. Mọi người đều biết rằng ngoài anh trai đẹp trai làm bánh nhân trứng thì anh trai mới làm mì lạnh nướng cũng rất cao giáo đẹp trai. Ngay sau khi kết luận này được lan truyền trong trường đại học A, liền vì anh trai mì lạnh nướng mời chào rất nhiều cơ hội kinh doanh. Nhiều bạn nữ, ý của Túy ông không phải vì rượu, nương theo nguyên nhân muốn mì lạnh nướng mang đi, muốn hỏi anh trai mì lạnh nướng WeChat. Cũng có người, trăm dặm, xa cách đến Tây Môn, chỉ vì muốn gặp anh trai mì lạnh nướng trông giống như XXX. Một ngôi sao, trong truyền thuyết, anh trai bánh trứng nguyên bản cũng có loại đãi ngộ này. Nhưng dần ra tất cả mọi người đều quen thuộc với hắn. Lúc này có một soái ca mới. Các bạn học bắt đầu dục dịch. Trong đó thậm chí còn có nam sinh có tư tưởng giác ngộ rất cao. Sau một loạt tình huống, anh trai mì lạnh nướng cảm thấy không có gì. Liếc mắt một cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cho dù đến không mua mì lạnh nướng cũng không có việc gì. Về phần tình huống trước đó, anh trai mì lạnh nướng rất khéo léo để lại tài khoản WeChat của mẹ mình. Này! Đây có thực sự là số WeChat của bạn? Một nữ sinh nhìn vào tài khoản có avatar là một đóa sen. Biệt danh là Hạnh Phúc An Khang. Không nhịn được hỏi, là của mẹ tôi. Anh trai mì lạnh nướng kiên nhẫn giải thích. Đặt hàng trên tài khoản WeChat của mẹ tôi. Khi tiêu 10 tệ sẽ được chuyển đến ký túc xá miễn phí. Nữ sinh miễn cưỡng mỉm cười. Được, được rồi. Nửa tháng sau. Lượng người đến chờ xem vì độ đẹp trai của anh trai mì lạnh rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Nhưng càng ngày càng có nhiều học sinh đến mua mì lạnh vì hương vị quá xuất sắc. Điều này đã dần dần tiến gần hơn đến vị trí số 1 về doanh số bán hàng của anh trai bánh trứng ở A Đại Tây Môn. Anh trai bánh trứng tuy rằng ghen tị, đố kỵ, nhưng cậu cũng không có cách nào. Đành phải làm xong bánh nhân trứng của mình. Dù sao đề cao thực lực bản thân mới là đạo lý. Chương này tôi dịch thật sự quá tệ. Có cơ hội sẽ beta. Cách chương.